Trùng sinh chi sùng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện sau đó rất thuận lợi mà kết thúc buổi tiệc. Bạch Lộ mệt đến thở không ra hơi, vốn nàng muốn mẹ Lưu đến nhưng mẹ Lưu lại không chịu đi, người nói vốn là không quen với những bữa tiệc, với lại Triều Minh đang bệnh nên phải ở lại chăm sóc. Có thời gian phải về nhà một lần rồi, thật nhớ mẹ Lưu quá. Mà lúc nãy nàng thấy Tâm Tâm nhưng mà nàng ta không định chào hỏi nàng mà bước ra cửa. Có lẽ quá bất ngờ hay ngạc nhiên chăng? Không biết tiếp theo nàng ta sẽ làm gì đây? Nàng rất là mong chờ. Tối đó Bạch Lộ cũng không về nhà, ở công ty nàng phòng làm việc là một phòng kép có một phòng để tiện cho việc nghỉ ngơi. Giường cũng là loại king size nên ba người nằm cũng không chật lắm. Sáng sớm điện thoại đã reo lên. Alo, em đã dậy chưa? Anh nấu xong bữa sáng để anh mang qua cho em. À, em vừa thức, đợi một chút em qua nhà anh. Bạch Lộ nhìn mình, chợt hôm qua mệt quá chỉ kịp tắm rồi lăn ra ngủ đến giờ, hai người họ còn đang ngủ, Dạ Tiếu Thiên qua không tiện lắm. Vậy được, anh đợi em. Hắn thức thật sớm làm bữa sáng tình yêu cho Lộ Lộ, nhớ đến ngày hôm qua là lại vui không kiềm được, nàng đã nhận lời làm bạn gái hắn, cảm giác cả người cứ lâng lâng hạnh phúc. Không biết khi nàng nhìn thấy bữa sáng tình yêu của hắn có cảm động không? Chắc sẽ rất là cảm động a hát, tốt nhất là cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào a hát, ha ha. Dạ Tiếu Thiên cứ y trong lòng mà làm bữa sáng còn cười ngây ngô, nhìn thế nào cũng không ra người này là Dạ tổng lạnh lùng mà thủ đoạn của Thiên Tuyệt a hát quá khác biệt mà. Bạch Lộ lay tỉnh hai người Tuyết Tuyên, mấy hôm trước đã mang một số vật dụng quần áo để trong phòng nên sáng ra cũng có đồ để thay đổi. Lúc đến trước cửa nhà Dạ Tiếu Thiên là gần một tiếng sau. Bồng bóng màu hồng của Dạ Tiếu Thiên chỉ duy trì cho đến khi mở cửa, sao lại quên mất hai cái bóng đèn kia hôm qua đều ở lại chứ? À, bữa sáng tình yêu của hắn. Dạ Tiếu Thiên chạy nhanh vào bếp lưu lại ba người trong phòng khách trợn tròn mắt. Mọi người cứ tự nhiên đi, đến ăn sáng thôi, đồ ăn nấu xong rồi. Tiếng Dạ tổng trong bếp vọng lên, biết sao được, bà xã chưa tới tay thì vẫn chưa thể trở mặt với hai cái bóng đèn đó được, nếu không ngươi một câu ta một câu nói xấu hắn cũng làm bà xã chạy mất. Oán giận ăn xong bữa sáng, bọn Bạch Lộ đều về công ty kê bên nhà hắn. Hắn sắp thành hòn vọng thê tới nơi rồi, rõ ràng hôm qua đã hôn rồi mà tại sao hôm nay nàng vẫn như bình thường không một chút phản ứng vậy? Ít nhất cũng là liếc mắt đưa tình với hắn chứ, chỉ là qua thành thật ăn rồi về không một chút lưu luyến nào hết. Nếu giờ này trong tay Dạ tổng có một cái khăn sẽ là cảnh tượng cắn khăn tay mắt rưng rưng nước ủy khuất mà lên án ai đó vô tâm. GT, có lẽ ánh mắt ai đó quá nóng bỏng sắp soi thành một cái lỗ trên người khiến Bạch Lộ cắn rứt lương tâm nên để cho hai người ra ngoài trước, xoay người chụp một cái lên má của Dạ Tiếu Thiên rồi bước nhanh đi. Trời biết nàng sắp bị ánh mắt đó nhìn đến nội thương, nếu không chút phản. Ưng gì người đó sẽ ủy khuất mà tự kỷ luôn cả ngày mất. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tai của nàng đều đỏ lên, hai đời rồi lần đầu tiên chủ động hôn ai đó, rất là ngượng nghi. Chấm, nhưng mà nếu đã là của Bạch Lộ nàng thì cho một chút lợi tức cũng được a hát, nếu đã là người của nàng thì tuyệt đối đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần người của nàng hiện tại đang tim hồng phất phới, vẫn còn ngu ngơ xoa má vừa ngoác miệng cười ngốc nghếch ngu ngơ đến đáng thương. Hôm đó Bách Nhiên bị bộ dạng của Dạ tổng dọa sợ, bất kể là cái gì hỏi người đều cười gật đầu đồng ý, có một bộ hồ sơ kết toán nhưng phòng kế toán làm sai cũng là cười nhẹ bảo về sửa lại. Nếu là bình thường sẽ là nheo mắt lạnh mặt, xem ra nên đổi người rồi, công việc nhiều đến mức làm không xuể rồi, chỉ một bản kết toán mà cũng làm sai, trả lương khô các người có lợi ích gì, giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm cho người ta sợ hãi thêm khi thế trên người đông chết người ngàn dặm. Hôm nay ngược lại hoàn toàn làm hắn trở tay không kịp, quá dọa người đi. Dù ân viên công ty kinh ngạc nhưng có những người lại bắt nhịp nhanh đem bản kế hoạch xin phép Dạ tổng đều nhẹ nhàng thông qua. Dạ tổng lại không quan tâm đến bọn họ, hắn đang vui vẻ trong tình yêu nồng nàn không thèm chấp nhất với họ. Đầu óc lại mơ màng suy nghĩ làm cách nào mới ôm được bà xã thôi. Đúng rồi, chẳng phải còn chuyên gia sao, Google gõ một cái liền có thôi. Vậy là buổi trưa từ công ty chạy đến Hương Ký mua đồ ăn rồi mang đến cho vợ yêu, quang minh chính đại đến đưa cơm, giờ cho ăn và ở lại ăn chung. Hiện tại Bạch Lộ có bảo mẫu kiêm tài xế đưa đi rước về rồi đến công ty, sáng sẽ có bữa sáng tình yêu do chính tay Dạ Tiếu Thiên nấu, chưa có người đưa cơm, chiều có người đưa đi ăn. Trong từ điển của Dạ tổng, muốn bắt được lòng bà xã trước tiên phải bắt được bao tử của bà xã trước. Dạ Tiếu Thiên đăng ký một lớp học nấu ăn, có thể nói tiến bộ vượt bậc, người ta sẽ vì tình yêu mà thay đổi, Dạ tổng chính là điển hình a hát. Đúng là một tấm gương tốt đáng noi theo. Thê Nô chính hiệu, Bạch Lộ bận đến mức không có thời gian ngủ, vì công ty Y mới thành lập cần phải niêm yết rồi rất nhiều chuyện phải làm, cũng không thể ngừng việc bán hoa. Nên Bạch Lộ dứt khoát mua luôn một miếng đất ở ngoại ô để trồng hoa, đa số đều chiết từ trong không gian ra ngoài trồng. Cách chương.